Chỉ cần tôi thảnh thơi, chỉ cần não tôi ngừng vận động, nỗi sợ hãi thâm căn cố ấy liền chui vào trong đầu tôi, khiến tôi không thể an lòng. Cũng may mọi thứ đều đã kết thúc, cuối cùng tôi có thể giải thoát rồi. Nụ hôn của anh rơi trên đôi môi khô héo của cô. Cô mở mắt, nhìn đôi mắt ngập nước của anh. Cô nói: đứa trẻ 3 năm trước bị anh phá là của anh. Tôi cùng Lăng Lạc Xuyên chưa từng làm trọn vẹn. Đấy là đứa con thứ hai của tôi và anh. Đứa đầu tiên bị Lục Nhâm Hy giết chết. Nó hóa thành một đống máu, chết trong bụng tôi. Anh đột nhiên nhắm mắt, trời đất trở nên u ám. Vài phút sau, mở mắt ra lần nữa, thấy đôi mắt tĩnh lặng của cô, anh hôn lên trán cô, khàn giọng nói: anh biết rồi, ngủ đi, đợi em tỉnh dậy, mọi thứ đều đã kết thúc. Chương 63. Nguyễn Tiểu Nam vào thư phòng của mình, khóa cửa, sau đó ngồi trên ghế, nhìn hộp thuốc trống rỗng trong tay mình. Anh từng có cơ hội dừng lại, nhưng anh đã không dừng. Anh ích kỷ cho rằng cô ấy đã quên đi tất cả. Họ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng quên mất, ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Ông trời đã bố trí thiên la địa võng cho anh. Anh không còn nơi trốn thoát. Rốt cuộc, cô vẫn chết bởi những viên thuốc này. Còn anh trừng mắt chứng kiến sự suy yếu của cô, nhưng không hề hay biết. Đau đến tan nát con tim, anh không muốn tiếp tục nữa. Mở ngăn kéo, cầm khẩu súng sáng loáng, anh nhìn hung khí, nở nụ cười bình tĩnh như dị ghi. Linh hồn anh đã bay khỏi thể xác, trở về quá khứ xa xôi, được bao phủ bởi tơ vàng ấm áp. Bầu trời trong vắt, cây phong ở Nam Sơn, gió thu nhẹ nhàng lặng lẽ thổi trong sân vườn chiều hôm. Anh mặc áo sơ mi trắng, đón lấy ánh chiều tà cuối thu xa xa, nhìn cô nhỏ dần, trở lại tuổi 14, dáng vẻ lần đầu họ gặp nhau. Cô mặc váy trắng, tóc đen nhánh như ánh trăng đổ xuống, ôm con chó nhỏ bị thương, gương mặt đẫm lệ nhìn anh. Ha Chi sắp chết rồi, anh có thể cứu nó giúp em không? Anh cúi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh, chỉ trong nháy mắt, liền định sẵn sẽ đắm chìm cả đời. Anh cầm khẩu súng lên, nhắm vào thái dương mình, ngẩng mặt lên trần nhà đen ngòm. Thế giới trước mắt yên tĩnh như vậy, sự bi thương trong lòng anh cũng dần dần ngừng lại. Giống như thủy triều của những cơn sóng cuộn trào, nhấp nhô, thoát ẩn, thoát hiện theo nhật nguyệt tinh tú, đến cuối cùng đều trở nên yên tĩnh. Bóng tối xung quanh dần tản ra, anh nhắm mắt, lắng nghe năm tháng thay đổi. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dị Hy năm 14 tuổi, cô ôm con Ha Chi, mang theo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp, vẫy tay với anh. Sau đó quay người biến mất trong hào quang màu vàng. Giây phút cuối cùng đột nhiên anh nghĩ, nếu tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, họ liệu có một kết cục khác không? Đáp án là sự phủ định, bởi anh là Nguyễn Thiệu Nam, trời sinh như vậy, anh không còn sự lựa chọn. Giống như anh vĩnh viễn không thể không cố chấp đối với cô, đây là bản năng của anh, là số mệnh của anh. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, anh nói, anh không thể để em rời xa anh. Chỉ có thể dùng cách này để xóa bỏ nỗi đau khổ của em, xóa bỏ nỗi đau khổ của chính anh. Vì thế, Dị Hy, mang anh theo nhé. tiếng súng thảm thiết, khô khốc, phá tan bóng đêm tĩnh mịch, giống như một cú đấm mạnh lên trái tim hốt hoảng rối loạn của con người, vất vơ dưới ánh đèn neon phồn hoa huyên náo, chọc vào màn đêm xa xôi mơ hồ. Di Hi mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng kêu sợ hãi của người giúp việc, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hỗn loạn của quản gia, tiếng còi cảnh sát gấp gáp. Tất cả mọi âm thanh thay phiên nhau xuất hiện bên tai, giống như thủy triều của đêm tối từ từ dâng lên phía cô, rồi lại từ từ rút xuống. Cô sờ bản vẽ bên tay, nước mắt lạnh buốt chảy từ khóe mắt xuống, rơi trên gương mặt đẹp như tượng của người trong tranh, rơi trên cơ thể xăm đóa hoa xinh đẹp. Triều ảnh, thực dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hy vọng, nhưng mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Một khi nhảy xuống, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục gần như vậy, gần đến nỗi không thể phân biệt ranh giới, giống cảm giác phục thù, đau khổ mà ngọt ngào. Một chặng đường hoang vắng, đi tới cuối đường, người mất phương hướng lại là chính mình. Sau khi Nguyễn Thiệu Nam chết, Di Hi chôn anh ở nghĩa trang Nam Sơn. Xung quanh mộ đều trồng cây phong cao to, cành lá xum xuê, lá rậm rạp phủ bóng. Mùa thu giờ đến, tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ, lá phong như lửa, như cõi mộng, trong một màu vàng ấm áp. Cô biết anh nhất định sẽ thích. Mọi người tổ chức tang lễ long trọng cho anh, danh gia dòng tộc khóc lóc than thở đọc điêu văn trong giáo đường, dàn đồng ca hát khúc ca an ủi linh hồn bi tráng. Cha xứ thành tâm cầu nguyện cho anh, chúc linh hồn anh sớm lên thiên quốc được an chất ngàn thu. Mọi người mang hoa tươi đặt trước mộ anh, cánh hoa rụng dưới đất, lặng lẽ rơi lệ khóc than. Nhưng mọi người không hiểu người quá phụ của anh, người thân duy nhất trên thế giới này của anh, vì sao biểu hiện lại trầm mặc im lặng như vậy. Bởi họ không biết phía sau bi kịch này rốt cuộc che giấu bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu bí mật khiến người ta tan nát con tim. Họ càng không biết đằng sau cái chết thê thảm ấy là một đoạn truyền kỳ khuynh thành. Chỉ có cô biết tất cả bí mật, cũng chỉ có cô biết bi thương sâu đậm nhất không phải thể hiện trên mặt, không phải trong giọt nước mắt không chút ý nghĩa, mà là trong tim. Di kế thừa toàn bộ di sản của Nguyễn Thiệu Nam, bao gồm sản nghiệp nhà họ Lục, năm đó anh lừa từ tay cô. Đi cùng Uông Đông Dương, ngồi ngay ngắn trong văn phòng luật sư, nghe luật sư của Nguyễn Thiệu Nam nói rõ từng tài sản của anh. Cô thẫn thờ nghe dãy số khiến người ta kinh ngạc, trong lòng không gợn chút sóng. Mỗi người đều tay trắng đến thế giới này, khi ra đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng điều này không hề có nghĩa người chết không thể để lại đau khổ, niềm tiếc nuối cùng với món nợ máu không cách nào đền bù cho người sống. Khi rời văn phòng luật sư, Uông Đông Dương nói cho Di Hi biết Như Phi và Trì Mạch không chết. Khi đó để bảo vệ cô, đầu Trì Mạch bị thương nặng, Nguyễn Thiệu Nam giấu họ trong một viện điều dưỡng, luôn giam lỏng họ. Nhưng Di Hi nói với anh, điều này cô biết từ lâu rồi. Cô làm vợ Nguyễn Thiệu Nam 3 năm, khó có bí mật với nhau. Uông Đông Dương kinh ngạc với sự bình tĩnh và lãnh đạm của người phụ nữ trước mắt. Đột nhiên anh phát hiện ra, có lẽ tất cả mọi thứ đều trong tầm tay cô, bao gồm cả việc ông chủ của anh khi nào sẽ chết, nên dùng cách nào để chết. Những việc xảy ra tiếp theo khiến cả thành phố xúc động. Quá phụ của Nguyễn Thiệu Nam để lại phần lớn di sản của anh quyên tặng cho thân nhân, những người gặp tai nạn máy bay 3 năm trước với danh nghĩa của anh. Cổ phần của Dịch Thiên bán cho Cốc Vịnh Lăng của tập đoàn Phủ Hoàng với giá cả tượng trưng. Người phụ nữ đáng thương này còn liên tục hối hận vì sự phản bội của mình năm đó, nhưng vẫn không biết hung thủ đích thực hủy hoại dung nhan cô một cách tàn nhẫn chính là kẻ được gọi là vị hôn phu của mình. Tài sản còn lại quyên tặng cho Quỹ Nhi đồng Thế giới. Chỉ có căn nhà cũ của nhà họ Lục, Di Hi để lại cho Trì Mạch và Như Phi, sản nghiệp vốn dĩ thuộc về mẹ cô. Tất cả mọi bụi bặm đã trôi đi, cô chọn một ngày trời quang mây tạnh để cúng bái người chồng đã mất của mình, người đàn ông cô từng yêu như sinh mệnh, kẻ thù ăn thịt, uống máu cô. Cô ngồi trên nền cỏ, dựa vào tấm bia của anh, giống như hồi nhỏ ngồi trên xích đu, dựa vào lòng anh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, và nói với anh. Tôi đã quyên tặng tất cả tài sản của anh cho những người từng bị anh hại, hy vọng có thể đổi lấy sự bình yên sau khi chết cho anh. Anh từng nói, anh không cho phép tôi ôm chân dung của anh ấy, trốn ở một nơi không người lén lút chết đi. Nhưng giờ này, phút này, đây lại là việc tôi muốn làm nhất. Tôi yêu anh ấy, giống như yêu anh thời niên thiếu. Nhưng đến một câu em yêu anh, tôi cũng chưa từng nói với anh ấy. Nỗi tiếc nuối khắc cốt ghi tâm này, anh có thể hiểu không? Cô quay mặt sang, dùng tay lau tấm ảnh trên bia, khẽ giọng nói. Thiệu Nam, vĩnh biệt. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin Thượng Đế cho tôi trở thành một con cá bé nhỏ, đuổi theo nô đùa gian nấy trong bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi thà chịu chiến tranh, đói khát, nghèo hèn, lũ lụt, bệnh tật, cũng mong không còn có anh trong cuộc đời tôi. Khi Như Phi nhận được thông báo về cái chết của Dị Hy đã là mùa xuân năm thứ hai. Tháng năm cuối xuân, qua nở rộ, cô tìm thấy di thư, xác của cô ấy và đồ cô ấy dùng lúc còn sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, nhưng phong cảnh khiến người ta vui vẻ. Hành lý, màu vẽ, giá vẽ và bức tranh sơn dầu tên là Triều Ảnh. Dáng vẻ Lăng Lạc Xuyên sinh động như thật trên tranh, giống như anh hùng bóng tối mang mọi người ra khỏi bi kịch. Đây là tác phẩm cuối cùng của Dị Hy khi còn sống. Như Phi ngồi trong căn phòng nhỏ, ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo mà Dị Hy đã ở. Nhìn những đồ cô từng dùng, tất cả mọi thứ sơ sài, trong thoáng chốc nước mắt như mưa. Cô vẫn luôn biết rằng cô ấy đang sống, nhưng không biết cô ấy sống ở nơi nào. Lúc này, cô biết cô ấy đã chết, nhưng không biết trước khi chết cô ấy có vui vẻ không. Lăng Lạc Xuyên mang theo nỗi nuối tiếc khi ra đi. Anh luôn không biết Dị Hy có tha thứ cho anh không? Cô có yêu anh không? Lúc này nhìn bức tranh ấy, Như Phi biết Dị Hy yêu rất sâu đậm. Đáng tiếc, anh đã vĩnh viễn không thể biết được điều đó. Như Phi mang tro cốt của Dị Hy và di vật khi cô còn sống về thành phố họ từng nỗ lực sống. Thành phố tập trung tất cả niềm vui, bi thương, đau khổ và hồi ức của họ. Theo di nguyện của Dị Hy, Như Phi không chôn sâu cô dưới lòng đất, mà vào một buổi sáng sương sớm, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, đứng trên đỉnh núi, cô thả tro cốt của Dị Hy và bức tranh Triều Ảnh theo hướng gió. Sống không cùng chăng, chết cùng nguyệt. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Dị Hy, được người thân thiết như chị em ruột thực hiện giúp cô, để cuộc đời qua bao đau khổ hoạn nạn được an ủi. Giây phút này, Như Phi vô cùng đau khổ vẫn không hiểu. Đã nói, Thượng Đế sẽ yêu mến những linh hồn siêng năng, nỗ lực không ngừng vươn lên. Nhưng vì sao lại bắt người luôn nỗ lực sống như Dị Hy có một kết cục như vậy? Nhìn tro cốt màu trắng của Dị Hy dần bay hết, cuối cùng cô đã hiểu có lẽ kết cục này chính là điều Dị Hy hy vọng ở bên người mình yêu, một đời, một kiếp, đến chết không thay đổi. Mười năm sau, Như Phi và Trì Mạch mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, trở thành đôi vợ chồng bình thường nhất trên thế giới, sống rất đơn giản nhưng rất yên ổn. Họ giống như tất cả vợ chồng khác, cãi giả vì những chuyện nhỏ vặt vãnh nhưng chưa từng rời xa nhau. Thanh minh hàng năm, họ đều đến nghĩa trang Nam Sơn tảo mộ một người bạn đã khuất, dù anh ta từng muốn đưa họ vào chỗ chết. Mười năm sau, họ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đó một lần nữa, phát hiện ra những việc kinh thiên động địa ấy chẳng qua chỉ còn là một đoạn ký ức đã phai màu. Loài người là loài động vật bạc tình lại chóng quên như vậy đó. Thành phố này đã không còn ai nhớ Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên, càng không ai nhớ đến Lục Dị Hy. Những cái tên từng huy hoàng đã bị thời gian qua nhanh, chôn vùi trong dòng cát chảy của năm tháng, trở thành bí mật vĩnh hằng, không ai biết, một đoạn truyền kỳ khiến những người được nghe không thể không đau lòng. Nhưng vào tháng năm cuối xuân hàng năm, Như Phi đều mang bánh gato hạt dẻ mà cô và dì Hi thích nhất, dẫm lên nền cỏ mềm mại, tới nơi ba người bọn họ từng ở cùng nhau, tưởng nhớ tới linh hồn xinh đẹp mà thê lương ấy, truy tìm đoạn ký ức đẹp đẽ mà gian khổ đó. Năm nay cũng vậy. Như Phi sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng hoa, mang bánh gato hạt dẻ đã mua từ sớm, đến trước tòa nhà giờ đã được xây dựng thành chung cư thanh niên, định một mình ngồi trong vườn hoa trung tâm đối diện, nhớ về cố nhân, nhớ lại quá khứ. Nhưng khi cô xách bánh gato chậm chậm tới gần, lại thấy một bóng dáng, cho dù thế nào cũng không nên xuất hiện tại thời điểm này, địa điểm này. Bánh gato trong tay cô rơi xuống đất, cô dụi mắt phát đau, cũng không thể tin nổi mọi thứ trước mắt. Cô bước tới, nhìn người đang ngồi trên xa lăng, kích động nắm tay anh. Lăng Lạc Xuyên, anh không chết. Nhưng người đàn ông sững sờ nhìn cô, đôi mắt đẹp, hàng mi dài, lộ rõ vẻ mơ màng như trẻ nhỏ. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nắm chặt tay anh, kinh ngạc. Anh không nhận ra tôi ư? Xin lỗi cô, tôi là chị của Lạc Xuyên, xin hỏi cô là... Như Phi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười thanh nhã, đang bưng cốc cà phê trước mặt, lắp ba lắp bắp nói. Tôi là một người bạn của anh ấy, chẳng phải anh ấy bị rơi máy bay chết rồi ư? Sao lại thành ra như vậy? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn em trai mình có phần bi thương. Tai nạn máy bay năm đó, người nhà chúng tôi đều tưởng nó đã chết. Không ngờ, lần cuối cùng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy nó. Nghĩ đến sự an toàn của nó, chúng tôi không cho giới truyền thông loan ra tin này. Nó là người may mắn duy nhất trong tai nạn hàng không ấy. Đáng tiếc, khi rơi máy bay, đại não của nó bị va đập nghiêm trọng, không thể tỉnh lại. Bác sĩ đều nói không còn hy vọng. Cho tới nửa năm trước, nó tỉnh lại như kỳ tích. Nhưng sau khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ nói do chấn thương tế bào não, bây giờ nó giống như một đứa trẻ. Như Phi tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ, khiến cô không thể khớp anh với Lăng Lạc Xuyên trong ký ức. Anh ấy còn cơ hội phục hồi không? Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, đặt cốc cà phê bên cạnh tay anh, sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán cho anh. Cả đời không thể khỏi, nhưng không biết vì sao từ lúc nó tỉnh thì luôn đòi tới nơi này. Tôi nghĩ có lẽ nó muốn ở đây đợi một người phụ nữ vô cùng quan trọng. Nó đã đợi nửa năm rồi. Cô à, cô biết người mà em trai tôi đợi là ai không? Nếu cô biết, cô có thể thông báo với cô ấy một tiếng để cô ấy đến thăm nó không? Đừng để đứa em trai đáng thương của tôi tiếp tục chờ đợi một cách ngốc nghếch nữa. Như Phi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời thành phố, giống như nhìn vực sâu màu trắng. Cô kìm nén những giọt nước mắt, cúi người, nhìn đôi mắt trong veo như nước của anh, nghẹn ngào nói. Lạc Xuyên, anh đừng đợi nữa, cô ấy đã... Lời của cô chưa dứt, môi anh khẽ run, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, dường như đang cầu xin cô đừng nói tiếp, cầu xin cô đừng dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng trong lòng anh. Cô nhắm chặt mắt, cuối cùng không nói nữa. Khi mở mắt lần nữa, mắt cô sũng nước, mỉm cười nhìn anh. Được rồi, nếu anh muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi. Cô đứng thẳng người, để lại hai chị em, không nói gì, liền rời đi. Cô băng qua đường, xuyên qua dòng người, nước mắt làm mờ tầm nhìn, mọi thứ trước mặt như cách một lớp kính mờ, cô không biết mình nên đi đâu. Cô không biết người đàn ông đó còn có thể đợi bao lâu, 1 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc cả đời. Cô không muốn nghĩ tiếp. Sự bi thương mãnh liệt như xé nát lòng ngực cô, máu tươi tràn ra, cô không thể hít thở. Như Phi đứng tại ngã tư thành phố, nghe tiếng gió khẽ thổi qua góc đường, Nghe thấy tiếng hoa tươi âm thầm nở, nghe thấy thời gian thay đổi, cây cỏ tốt tươi, nghe thấy sắc xuân diễm lệ ở khắp nơi. 10 năm mờ mịt, con người cô từng quý trọng như mạng sống đã đơn độc ra đi, để lại họ bắt đầu làm quen cuộc sống một lần nữa như những đứa trẻ mồ côi. Cô khẽ nhắm mắt, nghe thấy một giọng nói tựa như bay trên trời, nhìn xuống trái đất. Giọng nói giống như sự tích thần linh không ngừng nói. Vũ Lạc Xuyên Hà, Bạch Lộ Dị Hy. Vũ Lạc Xuyên Hà, Bạch Lộ Dị Hy. Người nghe nước mắt như mưa thì thầm dưới bầu trời. Phải nhớ rằng, sinh tồn bản thân nó chính là một thắng lợi. Mình đợi cậu ở đây. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Tuyệt Sắc Khuynh Thành của nhà văn Phi Yên. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào audiobook mới. Xin chúc sức khỏe đến quý vị và hẹn tái ngộ.